Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 165, chuộc tội. Giữ gốc hai càng, phía trước chạy tới ba người. Giống như tại nói gì đó. Nhưng An Thần Y lại nghe mơ hồ. Hắn cảm giác bên kia truyền đến đều là tạp âm. Vang lên bên tai, tất cả đều là u tai âm. Hô hấp, trở nên gấp rút. Trái tim, dần dần gia tốc. Giờ khắc này thời gian phảng phất thả chậm. An Thần Y cảm giác toàn thân đều tại run rẩy. Hắn cứng ngắc cổ, chậm rãi cúi đầu nhìn xuống đi. Ngay tại vừa rồi, lao nhanh thời điểm, hắn giống như dẫm lên cái gì mềm mại chi vật. Dưới chân, nhàn nhạt huỳnh quang chiếu xạ phía dưới. Một đóa màu đen chi hoa, đang bị hắn chân phải đạp trúng. Kề sát mặt đất, con ngươi co rụt lại. An Thần Y đại não ông một tiếng trở nên trống rỗng. An Thần Y, đừng nên dừng lại, chạy mau, nghe hậu phương vang lên thanh âm. An Thần Y mới tỉnh mê mê hoàn hồn, cứng ngắc cổ quay đầu, nhìn xem Phương Nguyệt từ nghi hoặc đến kinh ngạc lại đến lo lắng giống to sinh động biểu lộ. Hắn chậm rãi lộ ra thảm đạm tiếu dung. Sau một khắc oanh, máu tươi vẩy ra. An Thần Y dẫm lên đóa hoa màu đen đùi, trực tiếp hóa thành huyết tương nổ tung, người nghiêng lấy hướng xuống ngã xuống. Tại cái này một cái chớp mắt, thời gian giống như chậm lại. An Thần Y thấy được ánh sáng, rất nhạt hắc quang, cơ hồ cùng bóng đêm hòa làm một thể, không giống với ban ngày nhìn thấy nhàn nhạt cống rãnh hội tụ mà thành bế vòng. Lần này, An Thần Y nhìn thấy chính là cột sáng. Viên trụ chạng thẳng tới bầu trời đêm màu đen cột sáng. Màu đen cột sáng phạm vi rất nhỏ, vẻn vẹn triển nát đùi phải của hắn. Nhưng phát động thời gian, lại là trong nháy mắt phát động, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Cùng lúc đó, hắn nhìn thấy màu đen cột sáng đang khuếch tán rất nhanh. Hắn nhục thể phàm là tiếp xúc đến màu đen cột sáng bộ phận, toàn bộ đều nhao nhao bị trọng áp triển thành mảnh vỡ. Như muốn nghiêng vào hạ trong động tác. Xuống một cái tiếp xúc đến màu đen cột sáng liền là đầu của hắn. Sau đó là lồng ngực. Cuối cùng màu đen cột sáng sẽ xuyên qua thân thể của hắn. Như cao tốc chuyển động cái cưa. Đem thân thể của hắn từ giữa đó một phân thành hai. Cũng nương theo lấy màu đen cột sáng khuếch tán. Nuốt hết thi thể của hắn. Tử vong. Chưa từng như giờ phút này như thế tiếp cận. An Thần Y đầu óc trống rỗng. Chân chính sinh tử trước mặt. Hắn ngược lại không biết nên làm phản ứng gì. Hoặc là nói sự tình phát sinh quá nhanh. Ngay cả tư duy cũng không kịp chuyển động. Liền muốn nghênh đón kết thúc. Sau đó, hắn cảm thấy một cỗ lực. Quái lực. Tại hắn nghiêng thân thể. Đầu sắp đụng vào màu đen cột sáng một khắc này. Cỗ này quái lực đem hắn bỗng nhiên về sau kéo một cái. Cảnh vật chung quanh tại mơ hồ. Di động, nương theo lấy một cỗ rơi xuống đất nhấp nhô đau đớn. Cùng đùi phải truyền đến kịch liệt cảm giác đau. An Thần Y mới như ngâm nước sau được cứu tới người. Bỗng nhiên thật sâu hấp khí. A hô miệng lớn thở dốc. Ta còn sống. Đại não tư duy, một lần nữa sinh động. Phía trước hắc quang nhanh chóng khuếch tán. An Thần Y thì nhìn về phía nam nhân bên cạnh. Dạ, hiển nhiên, vừa rồi kia cỗ cứu được mạng hắn quái lực. Liền là đến từ Phương Nguyệt thủ bút. An Thần Y, ngươi không sao chứ? Phương Nguyệt nhìn chằm phía trước kia đóa chỗ này đi à nha đóa hoa màu đen. Sắc mặt khó coi nói. An Thần Y, dạ phó đội trưởng, chúng ta nhanh đi qua hỗ trợ. Đội ngũ cuối cùng cưỡi ngựa chạy tới ba người. Thấy cảnh này, ngược lại lo lắng tăng nhanh xông tới tốc độ. Phương Nguyệt biến sắc, vội vàng hô lớn, mau dừng lại, không được qua đây. Oanh, Phương Nguyệt tiếng la cùng đầu ngựa hóa thành huyết tương nổ tung hình tượng. Cơ hồ đồng bộ tiến hành. Ngay sau đó, là cưỡi tại trên lưng ngựa đội viên. Cùng nửa phần trước thân ngựa, bị ép thành huyết tương. Máu tươi tung tóe hai tên đội viên khác một thân, dọa đến bọn hắn hoảng sợ thét lên hô to, gấp túm dưới hông ngựa quay đầu, nhưng là vẫn chậm, một cái chớp mắt dừng lại. Thứ hai, đội viên tính cả dưới hông chi mã, cùng một chỗ nổ tung, huyết nhục hỗn hợp lại cùng nhau, bị gắt gao đặt ở trên mặt đất, hóa thành một chỗ ô uế vật. Tên thứ ba đội viên, cái này mới giá mã về sau chạy. A Lượng, A Nhãn, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Tên kia đội viên vừa chạy vừa lau nước mắt, run lẩy bẩy. Phương Nguyệt vội vàng quát. Đúng, chính là như vậy. Chạy, về đội ngũ, để đội ngũ người đi hướng Mạn Thủy thôn cầu cứu. Ba người chúng ta mệnh liền dựa vào ngươi đến cứu vớt. Màu đen cột sáng, ngăn cách tại đội ngũ cùng Phương Nguyệt ba người ở giữa. Kia ở trong màn đêm nhìn không rõ ràng kinh khủng cột sáng, để người không dám vọng động. Tốt, tốt, ta đi cầu viện. Dạ phó đội trưởng các ngươi chịu đựng. Người kia biến mất nước mắt, kêu to dục ngựa phi nhanh. Khung, khung, người kia đi xa. Màu đen cột sáng vẫn lấy đóa hoa màu đen làm trung tâm, nhanh chóng khuếch tán phạm vi. Phương Nguyệt nhìn xem một màn này, sắc mặt khó coi, yên lặng đỡ dậy chân gãy An Thần Y lui về sau. An Thần Y, người vẫn được sao? Có thể chịu đựng được. An Thần Y cái trán tất cả đều là mồ hôi dịn, ngay cả nói chuyện cũng bắt đầu phí sức, hô hấp cực kỳ thô trọng. Lúc trước cùng Dương Hư Quỷ một trận chiến, hắn liền đã gặm qua rất nhiều thuốc, tích lũy đan độc, hiện tại lại tại cắn thuốc bảo mệnh. Đan độc cùng mất đi đùi phải đau đớn cùng một chỗ bộc phát, gần như sắp muốn hắn mệnh. Có thể bảo trì thanh tỉnh hoàn toàn là cắn răng ráng chống đỡ lấy. Gâu, huyết liệp nhân cùng cự thủ huyết khuyển lúc này vừa mới đuổi tới, nhìn thấy An Thần Y thảm trạng cùng trước mặt đóa hoa màu đen, không khỏi biến sắc. Nó làm sao lại chạy phía trước đến rồi? Không biết. Phương Nguyệt lắc đầu. Vậy chúng ta trực tiếp lách qua nó, cùng đội ngũ tụ hợp. Phương Nguyệt vừa định gật đầu đồng ý, chỉ thấy An Thần Y đột nhiên dùng sức bắt hắn lại tay, cật lực lắc đầu. Vô dụng. Trước đó ngươi không phải nói hỏi ta vì cái gì trọng quỷ hoa không có vừa xuất hiện liền thi triển trọng áp vòng sao? Kỳ thật đáp án rất đơn giản. Bởi vì hiện tại khống chế trọng quỷ hoa là trọng áp quỷ. Nó không còn là lấy trọng quỷ hoa quy tắc hành động. Chúng ta nếu như vọng động một chút, nó lúc nào cũng có thể xuất hiện tại chúng ta dưới chân. Nương theo lấy, An Thần Y nói đến đây, nhịn không được dùng sức hò một tiếng, lộ ra vẻ thống khổ. Chật vật đứt quãng tiếp tục nói, nương theo lấy nó màu đen cột sáng, ba người chúng ta sẽ ở trong nháy mắt bị ép thành huyết tương, không có chút nào lực trở tay. Phương Nguyệt vội la lên, vậy chúng ta làm sao bây giờ? An Thần Y thần sắc ảm đạm xuống, đắng chát mà nói, ngoặc kép chấm chấm, hai người các ngươi lấy hai cái trái phải phương hướng, tách ra chạy về phía trước, chỉ cần có thể chạy đến Mạn Thủy thôn, các ngươi liền có thể an toàn. Nó mặc dù biến thành trọng áp quỷ, nhưng chỉ cần vẫn là hình thái vẫn không thay đổi hóa đến, còn ký túc tại trọng quỷ hoa bên trong, tốc độ di chuyển liền sẽ không quá nhanh, nhiều chú ý dưới chân tránh đi nguy hiểm. Tại hy sinh một người khác tình huống dưới, vẫn là có cơ hội chạy trốn tới Mạn Thủy thôn. Vậy còn ngươi? Ta, An Thần Y thần sắc tối sầm lại. Ta, liền ở chỗ này chờ chết đi. Đây là An Thần Y lúc trước nhiều lần thoát chết phương pháp. Một lần kia, hy sinh những người khác, hắn còn sống, mà bây giờ, phảng phất một trận luân hồi, mà hắn, thành cái kia vì những người khác mạng sống, mà ở lại chờ chết người. Không phải hắn không muốn chạy trốn, mà là chân không có. Dù là có người mang theo hắn trốn, hai người cùng một chỗ hành động, trở thành trọng áp quỷ săn giết mục tiêu xác suất sẽ chỉ cao hơn. Còn sống tỷ lệ xa vời. Là cái này, cái gọi là chuộc tội à? An Thần Y gục đầu xuống. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.